Vừa rồi gã, em không thấy rõ. A Ngộ, cả người Ô Ngộ thoáng chốc lập tức trùng xuống, cách Trương.